Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 396, chương 398, thức tỉnh. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đúng vậy, là ta a, đồng nhi, ta tới đón ngươi, chúng ta trở về đi. Trần Phong nghe được thanh âm của nàng, trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, nói liên tu, trở về, đi, không phải, không muốn, trở về, bị kinh cức hoàn lượn quanh Phương Thanh Đồng. Tựa hồ là bởi vì Trần Phong lời nói, trở nên có chút kích động, băng sơn chấn động tần suất biến nhanh, không ngừng có khối băng rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Trần Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vã lên tiếng thoải mái nàng. Hảo hảo, không quay về, không quay về, ngươi không nên kích động, chúng ta không quay về a. Ở Trần Phong không ngừng mở lời an ủi dưới, rốt cục xem như là ngừng lại, không phải kích động nữa, không ngừng rung động mí mắt, cũng là từ từ mở ra. Bất quá, làm cho Trần Phong hơi kinh ngạc chính là, của nàng đồng tử, dĩ nhiên là một đen một tím lưỡng chủng nhan sắc. Nhị nhị linh, ngươi là Trần Phong, tựa hồ là mới tỉnh táo lại, hơn nữa nhân cách cũng không hoàn chỉnh, biểu tình còn có chút dại ra, méo một chút đầu, nhìn hắn. Trần Phong nghe vậy sửng sốt, có chút khó hiểu, mình bây giờ chỉ là đem thần thức kéo dài tiến vào mà thôi. Nàng làm sao nhận ra chính mình? Ta biết ngươi, khí tức của ngươi, rất sâu sắc, không thể quên được. Nghe lời của nàng, Trần Phong đáy lòng chợt co lại, giờ mới hiểu được nàng vì cái gì có thể bằng thần thức là có thể nhận ra chính mình. Càng thêm đau lòng, vậy ngươi vì sao không muốn trở về đi đâu? Trần Phong thận trọng hỏi, hắn nhớ biết, nguyên nhân gì, không để cho nàng nguyện ý đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, tại sao vậy chứ? Không phải, không rõ ràng, sợ, thương tâm. Lúc này đây, tâm tình của nàng cũng không có kích động, chỉ là muốn thời gian có chút dài mà thôi. Nghe xong lời của nàng, Trần Phong trong lòng đại khái có một tia phỏng đoán, chỉ sợ là trước đây chứng kiến mình và Phó Dĩnh cùng một chỗ, thương tổn tới lòng của nàng, bởi vì sợ lần nữa thương tâm, đơn giản không đi ra ngoài. Ngươi tin tưởng ta sao? Lấy lại bình tĩnh, Trần Phong nhãn thần kiên định hỏi, bộ dạng, thư, nói đến chỗ này vấn đề, nàng ngược lại không có chút nào do dự, trực tiếp liền nói ra, trong lòng ấm áp, nhìn về phía ánh mắt của nàng, không khỏi càng thêm kiên định muốn đem nàng mang đi ra ngoài ý tưởng. Tin tưởng ta, vậy theo ta ra ngoài a, tuyệt đối sẽ không có người thương tổn ngươi. Tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thương tâm. Cho nên, ngươi không phải sợ, được không? Ta sẽ vẫn cùng ngươi. Vẫn cùng ta sao? Một tím một đen trong con ngươi dần dần trở nên có chút thần thái. Nhìn thấy một màn này, Trần Phong trong lòng vui vẻ, lần nữa khuyên giải nói, đối với biết vẫn cùng ngươi, thực sự sẽ không lại để cho ngươi ly khai. Thực sự, trong ánh mắt thần thái, càng ngày càng phong phú, trên mặt cũng dần dần xuất hiện biểu tình. Điều này nói rõ, thuộc về Phương Thanh Đồng bộ phận kia nhân cách, đang ở từ từ thức tỉnh lấy. Thực sự sẽ không rời đi ta sao? Cái kia bên cạnh ngươi những cái này nữ hài làm sao bây giờ? Nghe được câu này, Trần Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tỉ mỉ nhìn một chút trước mặt cái này Phương Thanh Đồng, Trần Phong không thể nín được cười đi ra. Tấm tắc, nữ, dĩ nhiên theo ta chơi một bộ này. Có phải hay không bị tiểu gia ta hôn không đủ? Trước mắt Phương Thanh Đồng, tuy là còn nỗ lực biểu hiện ra một bộ đờ đẫn dáng vẻ, thế nhưng đã hoàn toàn tỉnh lại nàng, thế nào đều không che giấu được. Nhận thấy được điểm này, Trần Phong cũng không để ý, tách ra còn quấn bụi gai, đi thẳng tới trước người của nàng, hiện ra nguyên thần, ôm nàng liền hôn lên. Nhận thấy được điểm này, Trần Phong cũng không để ý, tách ra còn quấn bụi gai, đi thẳng tới trước người của nàng, hiện ra nguyên thần, ôm nàng liền hôn lên. Ngươi, ô ô, thần niệm giao lưu, có thể sánh bằng trong thực tế hôn muốn kích thích nhiều. Không bao lâu, nàng liền thua trận, cả người sụi lơ ở Trần Phong trong lòng. Ngươi, ngươi lưu manh, bại hoại, vương bát đản, chậm chậm thần, Phương Thanh Đồng hướng về phía Trần Phong nói rằng, vừa nói, còn một bên vỗ vỗ hắn. Hai người hiện tại coi như là thần niệm dính vào cùng nhau. Thần niệm nhưng là mẫn cảm tột cùng a. Trần Phong thần niệm cường đại, không có chuyện gì là. Thế nhưng Phương Thanh Đồng cũng không giống nhau. Thân thể một trận run run, sau đó trở nên cả người cứng còng đứng lên. Thấy như vậy một màn, Trần Phong hư nở nụ cười. Tấm tắc, ta không phải lưu manh, không bại hoại, làm sao tiến nhập ngươi tâm lý a? Hanh, không để ý tới ngươi. Lần nữa phục hồi tinh thần lại, Phương Thanh Đồng lườm hắn một cái, đem đầu chật đến rồi một bên, không để ý đến hắn nữa. Đi thôi, Đồng Nhi, theo ta ra ngoài a. Thu hồi cợt nhả biểu tình, Trần Phong ôn nhu hướng về phía nàng nói rằng, lúc nói chuyện, trong mắt tràn đầy đều là tình yêu không, với ngươi đi ra ngoài. Những cái này nữ hài làm sao bây giờ? Ngừng Trần Phong lời nói, Phương Thanh Đồng như cũ không có quay đầu, chỉ là sâu kín nói rằng, các ngươi ở ta tâm lý đều là giống nhau, ta sẽ dùng toàn tâm đi mỗi người. Lời như vậy đề vĩnh viễn đều là tu la chàng bắt đầu. Một ngày trả lời không tốt, sợ rằng Phương Thanh Đồng nói cái gì cũng sẽ không ly khai cái này băng sơn. Thậm chí có khả năng sẽ đem chính mình phong ấn càng thêm triệt để. Phiến tử, hanh, ta vậy mới không tin đâu. Nói như vậy, thế nhưng, giọng nói đã mềm nhũn ra. Phương Thanh Đồng không phải là cái gì nữ quyền chủ nghĩa người. Hơn nữa, mấy năm nay chịu địa tiên giới phong khí ảnh hưởng, đối với một chồng nhiều vợ cũng không phải là cực kỳ phản đối. Đồng thời, Minh tộc bên trong cũng là chồng đỡ một chồng nhiều vợ. Hơn nữa, Trần Phong thành tựu đã định trước không phải một địa tiên giới có thể trói buộc ở. Cho nên, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi cái hiện thực này. Muốn buông Trần Phong, thế nhưng, cái kia thật có thể bỏ được sao? Ai, tiện nghi ngươi, đồ lưu manh. Một lát sau, Phương Thanh Đồng quay đầu, trắng Trần Phong liếc mắt, mở miệng nói, ngươi đây là, đã đồng ý sao? Chứng kiến phản ứng của nàng, Trần Phong cũng biết, chính mình thành công. Nghe được Trần Phong lời nói, Phương Thanh Đồng trực tiếp ôm Trần Phong hôn một cái, sau đó mới nói rằng, ta đáp ứng 2, 1, được chưa, đồ lưu manh, hanh, được rồi, thế là xong, hắc hắc hắc. Nghe được Phương Thanh Đồng đáp ứng rồi chính mình, Trần Phong không khỏi bắt đầu cười ngây ngô, ngốc dạng, nhìn hắn cái dạng này, Phương Thanh Đồng cũng là xì một tiếng, bật cười, chúng ta đây chạy nhanh đi. Người thức hải hiện tại kế cận hỏng mất, nếu không phải là mới vừa kích thích một cái, phòng trừng không được bao lâu, người thức hải liền muốn biến thành mặt khác một bộ dáng. Vấn đề lớn nhất đã giải quyết, Trần Phong bắt đầu nghiêm túc, hiện tại của nàng thức hải, vấn đề vô cùng nghiêm trọng, mới vừa kích thích một cái, hơi chút khá hơn một chút, thế nhưng đó cũng không phải kế lâu dài. Nếu như nàng còn không khẩn trương đi ra, từ từ còn có thể biến thành phía trước dáng vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.